Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 366, có thể nào không yêu? Thật nhiều người vây sang xem, Tông Minh trại huấn luyện đầu kia siêu trường quảng cáo tại trong thành phố cùng trên Internet đã điên truyền rất nổi danh, gần nhất tại điện thoại WeChat cùng vòng bằng hữu bên trong cũng truyền đi rất sắc bén tác. Tối thiểu so những cái kia loạn thất bát tao công kích ngôn luận muốn thịnh truyền được nhiều. Cái này có chút kỳ quái. Thường thường làm người nghe kinh sợ lời đồn sẽ truyền càng nhanh. Bạch Hạo Nam cái này trước cầu thủ chuyên nghiệp làm ra trại huấn luyện. Còn cùng La Mã Lý Áo, Tiểu La dính líu quan hệ. Tựa hồ cũng không có cái này quảng cáo truyền bá hiệu ứng tốt. Những cái kia khấu chặt bát quái chủ đề. Dùng sức dội nước bẩn nghe đồn đều cũng không bằng cái này quảng cáo cho người khác sâu ấn tượng. Có lẽ trong lòng mỗi người kỳ thật đều là hướng tới mỹ hảo. Chỉ là bị hiện thực thao đến không thể làm gì mà thôi. Cho nên những này đến đá bóng đá kẻ yêu thích tất cả đều hiểu được mảnh này sân huấn luyện là Bạch Hạo Nam, cũng biết sân huấn luyện này định vị cũng không phải là làm ta sân bãi đá bóng kiếm trận tiền mướn. Như vậy nông cạn, Bạch Hạo Nam khẳng định là có lớn ý nghĩ. Đây là hơi có đầu óc người. Nhìn cái này quảng cáo cũng sẽ có ý nghĩ. Hiện đang nghe Bạch Hạo Nam thế mà khoác ra trận mang người tham gia trận đấu. Chung quanh từng cái trận trên đất người nghe thấy tin tức đều tới. Thậm chí có hai khối sân bãi chính mình cũng không đá chen tới. Chỉ có thật thảm cỏ bên kia không nỡ. Căn dặn bằng hữu cầm điện thoại quay đầu nhìn, cho nên lần nữa cảm tạ sân bãi bên cạnh có khán đài. Hắc bên cạnh đáy lục bạch chỗ ngồi nhìn trên đài ngồi tràn đầy. Sợ là có hơn mấy trăm người, đằng sau một vòng chờ lấy làm nóng người ra sân đội bóng càng là không kịp chờ đợi nghe tin tức từ. Bãi đỗ xe tràn vào tới, nhìn một bang hình thù kỳ quái ra hỏa. Có già có trẻ hoàn toàn không đáng tin cậy đội ngũ. Nghiền ép chiến lược phi phàm đối phương. Phong bạo đội đám này cầu thủ thật rất không tệ. Tối thiểu tại cái này hai tuần giã cầu trong vòng rất nhiều đều là có thể bị thuộc như lòng bàn tay. Cao thủ, có đã từng sân trường đại học xạ thủ tốt nhất. Có quân đội thể công đội xuống tới thể nhọn. Có thanh huấn căn cứ bán thành phẩm. Có tại Giang Châu nghiệp dư vòng chuyên môn cho xí nghiệp lớn khi tay súng nhiều năm kẻ già đời. Nhưng khi bọn hắn đối mặt Bạch Hạo Nam đám người này thời điểm. Rất bất đắc dĩ, 7 người trận độ rộng đại khái là hơn 30 mét. So sân bóng rổ chiều dài còn rộng ta, Bạch Hạo Nam cùng Kala liền trên cơ bản một người đứng cái bóng rổ nửa tràng độ rộng. Lớn cất bước 5. 6 bước có thể ngăn cản khí thế, hơi có chút dây sắt lan giang hương vị. Đối phương kỳ thật dùng tiểu nhanh linh truyền lại muốn qua không khó. Khó tại người cùng cầu rất dễ dàng bị tách rời. Hai đánh 20 năm chuyên nghiệp bóng đá giả vô lại. Điểm ấy độc ác ánh mắt là tết táo quân nhẹ rất khó so sánh. Thường thường có thể tại đối phương hơn người lên nhanh trong nháy mắt đụng một cái quấy nhiễu dưới. Sau đó liền là Arthur kia như chó điên ngang lặp đi lặp lại bắn vọt tiểu thân bản. Cái này cảm giác là hai đầu tráng kiện hữu lực cánh tay tát một phát. Vô luận như thế nào đều sẽ bị quấy nhiễu ý đồ tránh né. Phá hủy đối cầu hoàn chỉnh trưởng khống. Lại gặp cái kia bá cần gạt nước giống như tiểu gia hỏa. Cũng rất dễ dàng rơi cầu. Sau đó Đỗ Nhĩ Tư cùng Blank đều không cần chạy. Ngắn gọn hữu hiệu chờ lấy cầm banh là được rồi. Bọn hắn chủ yếu là động tác hợp lý tính phi thường cao. Cơ sở nhất tối động tác đơn giản. Một điểm dư thừa khí lực đều không cần. Sách giáo khoa tinh chuẩn. Sau đó cầm tới liền cho Bạch Hạo Nam cùng Kala, lại trở lại chờ đợi cầm banh trạng thái. Không mệt, cho nên bộ này đấu pháp mệt nhất chính là Arthur. Bẩn nhất, khổ nhất cũng là hắn. Nhiều khi đều không đụng tới cầu. Hắn cần phải làm là tại Bạch Hạo Nam cùng Kala đe dọa quấy nhiễu đối phương về sau. xuất kỳ bất ý triệt để phá hư. Có thân thể tiếp xúc, có va chạm, dáng người nhỏ gầy hắn thường xuyên bị đâm đến trên mặt đất nhào lộn. Nhưng hắn không có gì do dự, đều là một ủm ụp đứng lên tiếp tục bắn vọt, mấu chốt còn không biểu lộ, không nhìn thấy tâm tình gì ba động. Cái này cực kỳ khiếp người. Lại một lần thành công về sau, Kala tiếp vào blank truyền bóng, đối phương đã có người dự phán đề phòng sai mạn, thậm chí ngay cả Ali phía trước đều có người chuẩn bị chặn đường. Hắc đại thúc vẫn là đem cầu cho đến Ali bên kia. Một thước 68 Ali tại Sa Bắc, những cái kia dân bản xứ ở giữa thật tính tương đối cao. Cái này nhìn như băng lãnh ra hỏa tùy thời đứng được cũng giống như một cây tiêu thương. Cầm banh về sau dẫn bóng bắn vọt cũng giống một khẩu súng. Nếu như Bạch Hạo Nam trước đó khen ngợi đối phương cái kia số 23 bắn vọt hiệu quả tốt, kia nhiều nhất giống cây cương đao, sắc bén mà nhẹ nhàng. A Lý vọt lên đến liền là đem thương thép, tốc độ không nhanh lại có thẳng tiến không lùi cương mãnh. Đối phương chặn đường người đều dựa vào đi, có loại theo bản năng thu đặt chân, liền là đối mặt một thanh đâm tới Hồng Anh thương đầu thương bản năng phản ứng. Bả vai liền cùng A Lý đụng vào, sau đó ra hỏa này hình dung là đụng phải cương cân thiết cốt, hắn không có chút nào thu lực, toàn thân kéo căng đến như là thép chữ L hàn ra giá đỡ. Cho dù là rẻ nhất còn mang theo dỉ ngấn giá rẻ thép chữ L, nhưng chính là toàn thân đều gấp đâm ngưng tụ thành một hơi giống như. Dù sao A Lý một cầm banh xông về phía trước, bên sân không tự chủ được đều yên tĩnh dưới, chỉ cảm thấy cái này chi trước thoạt nhìn một mặt không cao hứng ra hỏa bỗng nhiên liền muốn giết người. Một cái khác hậu vệ nhào lên trực tiếp xẻng người, mới khiến cho toàn trường ồn ào hả. Bởi vì bóng đá nghiệp dư thi đấu bên trong xuống đất xẻng người là cái đường ranh giới, làm động tác này cơ bản đều là bị định nghĩa vì phạm quy. Nhưng rõ ràng trông thấy kia nát đinh giày chơi bóng đều đạp đến A Lý trên bàn chân. Có chút nữ tính đều dọa đến không dám nhìn. Tuyệt đại đa số nam tính bóng đá kẻ yêu thích cảm động lây chuẩn bị ngược lại đất loại chạm canh. Gác vang lên, A Lý lại chỉ là thân thể không cân bằng lay động dưới. Đầu này chân ngay cả đau đớn động tác đều không có. Bước kế tiếp vẫn là mãnh tăng tốc đạp đĩa. Không tưởng tượng được thủ môn viên luống cuống tay chân đập ra tới. Dùng sức giang hai tay chân, nhưng nhìn giống như cắm xuống đến cùng A Lý lại tại một khắc cuối cùng đem cầu đâm đến mặt khác. Sai mạn chờ ở kia trống rỗng đem cầu cản dẫn bóng môn. Lại là nguyên hàm răng trắng đối với cầu môn chắp tay trước ngực. Tức giận đến xông về đến một cái đối phương cầu thủ đẩy hắn một thanh. Bên sân có thật nhiều người đều mắng, hắn vẫn là cười hì hì chắp tay trước ngực gật đầu. Quay người đi ra, căn bản liền không đến tức giận, A Lý lúc này mới khập khễnh cúi đầu đi trở về. Mặt không biểu tình đến giống như là mình ngã, nhưng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mắt Bạch Hạo Nam trong ánh mắt. Khả năng chỉ hữu chính tốt nào đó cái góc độ mới có thể bắt được. Loại kia chiến ý điên cuồng đang thiêu đốt hừng hực. Bạch Hạo Nam không trêu chọc hắn, miễn cho gia hỏa này điên lên muốn giết người, nhưng ngẩng đầu nhìn chung quanh, rất lâu không có dạng này đứng tại trên trận đối nhiều người như vậy. Trước kia tại Y Khoa Đại trên sân bóng tao bao tú kỹ thuật bóng bản thân cảm thụ thoải mái một thanh tâm tình vô tung vô ảnh, lại nhìn thấy chính là nhiều người như vậy mặt. So tại Thái Lan tranh tài thời điểm nhìn thấy nhìn trên đài những cái kia mặt thêm gần càng rõ ràng. Tâm cảnh của hắn khác biệt, thuận đối phương nhặt cầu khe hở cao giọng mở miệng. Phong bạo đội ta cho rằng có chút thái độ rất đúng. Đá bóng, chính là muốn giành thắng lợi. Thủ đoạn có thể nghĩ hết biện pháp. Người có thể lừa mình dối người nói mình đến đá bóng chỉ là vì vui vẻ dưới chiếu cố lão bằng hữu. Nhưng cùng ngoại nhân thi đấu, thủ thắng là duy nhất mục đích, ngươi xem như là sinh hoạt điều hòa, người khác xem như đánh trận. vậy liền đáng đời ngươi thua. Mẹ nó, đáng đời có ít người trời sinh bị ngưỡng vọng. Loại thời điểm này, khả năng tuyệt đại đa số người đều sẽ cảm giác đến dạng này không đầu không đuôi đến một câu. Cùng mẹ nó đầu óc có bệnh đồng dạng. Nhưng lại sinh nhìn Bạch Hạo Nam đứng tại kia không nhằm vào lớn tiếng nói một mình. Không ít người, đặc biệt là yêu quý đá bóng người, không khỏi dùng sức gật đầu. Bên sân có chút ồn ào một mảnh, Bạch Hạo Nam lại song tay nhấc nhấc mình lớn quần đùi. Tách ra chân khom nửa người chờ lấy đối phương bắt đầu. Tựa như một đầu đói bụng sói. Ân, bên cạnh còn có đầu đói bụng lợn rừng. Hắn cơ đùi thịt vốn là thô, cái này bị kéo túm lên ống quần giống bơi lội khố. Có chút khoe khoang phong tao, nhưng chỉ cần đá bóng người đều hiểu động tác này bất quá là chuyên chú về sau vô ý thức. Nhìn nhìn lại trên trận mấy tên này, không có chỗ nào mà không phải là chuyên chú. Một đợi mở cầu liền hết sức chăm chú đem thân thể căng cứng đề cao đến toàn lực ứng phó trạng thái. Cho nên mỗi cái động tác mới có thể làm đến như vậy thuận buồm xuôi gió. Bị hắn không hiểu thấu biểu dương đối phương cầu thủ thậm chí đều chuyên chú không ít. Cởi mấy phần hỏa khí, một lần nữa chỉnh đốn không tin ta. Lại đến, không phải ba cái hậu vệ ba cái giữa trận A, mỗi người chia hai đi bao bọc A Lý cùng Sai Mạn. Đặc điểm tươi sáng bí kỹ độc môn. Bị quấn lấy còn có ích lợi gì? Kết quả lần này Bạch Hạo Nam rõ ràng động tác hơi lớn. Phạm vi hoạt động cũng lớn. Càng thêm hung mãnh đoạt đoạn dẫn đến Arthur lần thứ nhất lấy được banh. Gia hồn này thế mà còn sửng sốt một chút. Có chút không quen. Nhưng Tạc Mi thử nhãn hết nhìn đông tới nhìn tây đã thành hắn bản năng. Giống như cầm tới khoai lang bỏng tay, giống như tranh thủ thời gian đánh về cho Đỗ Nhĩ Tư. Cao lão đầu giống như hẳn là lại cho Blank, nhưng như cũ không ngừng cầu trực tiếp đánh về cho Kala. Rõ ràng Kala mập như vậy không quen chạy, cho nên đối phương tại A Lý, Sai Mạn cùng Bạch Hạo Nam kia đều cắt đi hai người phủ kín. Chỉ có một cái tiên phong tượng trưng nhào lên quấy nhiễu hà. Ai có thể nghĩ Kala là mập mạp tiểu phi tượng A. Điểm lấy mũi chân tại nhân công trên bãi cỏ hơi nhảy nhót hạ liền kéo cầu quay người. Dùng khổng lồ thể trọng ba một chút đem chào đón tiên phong bắn ra. Sau đó cứ như vậy từ giữa đó trực tiếp đẩy quá khứ. Có hai cái thấy tình thế không đúng nhào lên bổ vị. Từ hai bên trái phải đồng thời xông lên. Hậu quả cũng bất quá chỉ là đụng vào an toàn khí năng bắn ra. Thủ môn viên đối mặt thẳng như vậy ngoác ngoác âm tiếu đến gần Hắc Đại Thúc. Dọa đến đều nghĩ nhảy ra. Ca đến cái tiêu chuẩn đại lực rút bắn. Bãi xuống chân để thủ môn viên theo bản năng nguyên địa bật lên. Mũi chân lại nghịch ngợm nhẹ nhàng đâm một cái đem cầu đâm dẫn bóng lưới. Kia thủ môn viên hơi có chút buồn cười động tác cùng Kala tựa như là tập qua. Lập tức dẫn tới một mảnh cười vang. Bạch Hạo Nam đứng tại mặt bên đều chỉ là giả vờ dương động. Cái thứ nhất cầu, đó là chúng ta Thái Lan trợ lý giáo luyện kết hợp tự thân nhẹ nhàng linh hoạt đặc điểm cùng dưới. Chân cực kỳ thành thạo cầu cảm giác đánh vào. Hắn có cái thiên phú này. Cũng tận khả năng đào móc đến cực hạn, tại một ít rằng co tràng diện bên trong sẽ có hiệu quả. Nhưng không thể nào là ổn định trường kỳ điểm công kích. Một bên hướng lui về phía sau một bên nhẹ, nhõm, cái thứ hai cầu, chúng ta vị này xa điện trợ lý giáo luyện trên người có hơn 20 chỗ vết thương đạn bắn mảnh. Đạn lưu lại hậu quả, trong trận đấu hung ác chiến đấu với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Đá bóng với hắn mà nói liền là đánh trận, so đánh trận đơn giản dễ dàng nhiều cầu sinh phương thức. Cho nên hắn cùng chúng ta vị này đồng dạng không ít chiến công sau lưng chơi bóng là liều mạng bất. Chấp hậu quả, A Lý mặt poker lạnh như băng không phản ứng, nhưng khóe miệng khẳng định nghĩ kéo cái biểu tình gì, nhưng không quen cười liền có chút ngạo kiều. Arthur nịnh nọt nhiều, hắc hắc hắc vui mừng hớn hở. cũng liền sai Mạn không biết biểu dương hắn, chắp tay hành lễ chờ ở đường biên giống như lại đang chờ đợi bắn vọt. Bên sân sợ hãi than, nguyên lai mấy cái này nhìn không ra thế nào đất người trẻ tuổi. Có phức tạp như vậy kinh lịch, còn có giọng nữ thét lên, cực giỏi, khẳng định nói là A Lý. Bất quá cũng chỉ bọn hắn mới hiểu được những này người trong thành nói cực giỏi. Đối bọn hắn là gian nan dường nào dãy rùa. Kala đã không kịp chờ đợi hai tay thu lại dùng sức phủi ngón tay. Tiểu ong mật bay lượn dáng vẻ. Ta đây, Bạch Hạo Nam cười. Kala đẩy thúc đây là gian lận. Hắn là thật tâm đem đá bóng xem như chơi. Trong mắt hắn đã sớm siêu việt thắng bại quan hệ. Cái này cùng đánh không thắng nói mình chỉ là tới chơi chơi hai việc khác nhau. Nói đem ngón tay, đến đằng sau, toàn trường đều cho là hắn muốn giới thiệu hai vị ngoại quốc trung lão niên. Kết quả Bạch Hạo Nam thừa nước đục thả câu, hạ cái cầu lại nói. Toàn trường ồn ào, bầu không khí cực kỳ tốt. Trần Tố Phân con mắt, óng ánh một tay tựa ở Lý Lâm trên bờ vai. Nhìn xem cái kia huy sái tự nhiên nam nhân, lại nhìn bình tĩnh chỉ cầm điện thoại di động chụp ảnh Tống Na. Còn có đã nghe hỏi từ văn phòng đi tới nhìn xem chàng diện Tiểu Uyển. Thanh âm sàn sạt có chút trầm thấp. Thích a, Tống Na không tiếp chiêu. Tiểu Uyển Trang không nghe thấy, cũng liền đồ đần Lý dám gật đầu giơ ngón tay cái. Đẹp trai, đàn ông. Trần Tố Phân không hành hung, cặn bã nam a, thích loại nam nhân này, hắn cùng người khác lên giường, đều sẽ không cảm thấy tổn thương ngươi, cho nên hắn đối ngươi không thẹn với lương tâm. Lời này phảng phất là tại khuyên bảo mình. Tiểu Uyển vẫn như cũ chứa không nghe thấy chuyên chú vào trên trận. Bạch Hạo Nam lần này cùng Kala liên hợp lại hướng phía trước ép. Tú đem ở ngoài vùng cấm rút bắn. Mặc dù chưa đi đến, nhưng là loại kia tráng kiện đùi phát lực bạo lực mỹ cảm, vẫn là kích thích một mảnh gieo hò. Đối thủ phong bạo đội vừa định dùng hàng phòng ngự dày đặc đến kéo dài thời gian chống nổi nửa. Chàng sau tiểu tâm tư cũng bị đập bể, bóng đá bịch một tiếng dồn sức đụng ở bên kia đầy ắp người lưới phòng hộ bên trên. Giống như kích thích đến một đống lớn bồ câu giống như kinh nhảy ra kia đứng ở phía ngoài người xem. Càng phóng đại lực lượng cảm giác, cái này mẹ nó đánh vào người có thể tắt thở đi. Ai còn sẽ đi chắn lỗ thương tử thủ. Chỉ có đánh ra đến mới có thể phòng ngừa loại này không muốn mặt lại muốn mạc đạn pháo thức rút ra. Tống Na tay bất động, quay đầu nhẹ mắt nhìn Trần Tố Phân không nói chuyện. Lý Lâm lại hắc hắc hắc dùng sức gảy hạ tóc của mình. Còn có rụt cổ không có ý tứ tiểu động tác. Không là đối thoại đề không có ý tứ. Ta còn không cùng hắn cái kia đâu. Trần Tố Phân không thể không có chút hít vào một hơi. Quan sát cái này nhìn xem đặc biệt đẹp mắt. Tùy người đều thật cao hứng cô nàng có phải hay không có chút ngốc. Lý Lâm là thật cười ngây ngô. Ta cảm thấy mọi người cùng một chỗ vui vẻ, cao hứng, chúng ta tại bán hàng đa cấp nhận biết thời điểm liền vui vẻ. Quế Tên cũng vui vẻ, nước ngoài càng vui vẻ hơn, như bây giờ mỗi ngày bận bịu điểm, lại không có gì phiền lòng sự tình, nên vui vẻ a, nào có cái gì tổn thương. Trần Tố Phân đều tận lực cười lạnh phá hư tình cảm. Vui vẻ. Làm người trọng yếu nhất là vui vẻ. Lời này chẳng khác nào khảo thí cần gấp nhất là trả lời. Nói đến đơn giản, đáng tiếc cầm tới bài thi có mấy người có thể làm được. Tiểu Uyển rốt cục ngắm một chút. Tống Na lại thả điện thoại di động vỗ tay. Tốt có triết lý. Trần Tiểu Thư nói hay lắm. Lúc này Bạch Hạo Nam rốt cục đánh vào một hạt thế đại lực trầm rút bắn. Thủ môn viên đều dọa đến đứng ở cầu môn khía cạnh hơn hai thước chỗ ôm đầu. Tống Na lại không chụp ảnh, mà là thuận vỗ tay chắp tay trước ngực nghiêm túc. Yêu cái trước người, rất dễ dàng trở nên mẫn cảm, đa nghi hoặc là có dạng này ý nghĩ như vậy. Cái này cũng đã là lo được lo mất đã mất đi mình. có thể làm đến như Lý tiểu thư dạng này có thích hay không? Đều tùy tính thoải mái, không quan tâm, không so đo, mới thật sự là bản ngã. Trần Tố Phân lúc đầu cảm thấy cô nương này trí thông minh cũng cần nạp tiền, nghe chỉ có thể thở dài một tiếng ngọa tào. Đoán chừng cảm thấy những này trong miếu hoàn tục ni cô nghĩ phân biệt năng lực đều rất mạnh. Cái này Thiên Long tự giống như thật sự là chỗ tốt. Nhị nhị đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.